Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291: Chính thức thông cáo. Vì 10NP, Ngọc Nữ Thiên Hậu, nguyên lai là Dục Nữ Thiên Hậu. Người biết chuyện kinh sợ bạo ngày nào đó sau hỗn loạn qua lại. Chưa lập gia đình sinh con, công nhiên vi phạm chủ lưu xã hội giá trị quan. Chẳng lẽ thì không nên đi ra xin lỗi sao? Một trận tỉ mỉ biên chế 4 năm âm mưu. Mọi người chúng ta đều bị lừa. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở nơi này từng cái nhằm vào Lý Hiếu Ni thiếp mời xuất hiện đồng thời. Từng cái không có hảo ý bình luận cũng ngay sau đó xuất hiện ở thiệp bình luận trong vùng. Cũng đã là mẹ của đứa bé. Mẹ nó vẫn còn gạt chúng ta nói không có nói qua yêu đương. Luôn luôn coi chúng ta là ngu ngốc chơi a. Quả nhiên, cái này làng giải trí nội liền không có một cái nữ nhân tốt. Tiện, tất nhiên đều đã có hài tử. Còn cả ngày đang múa trên đài gãi đầu chủ trừ đến. Làm cái gì? Vẫn là ẩn lui đi. Đừng đến mất mặt xấu hổ. Tại hữu tâm nhân xúi dục phía dưới. Rất nhiều không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng cũng bị những người này nâng lên đối Lý Hiếu Ni bất mãn. Trong lúc nhất thời nhao nhao đối Lý Hiếu Ni triển khai vây công cùng thảo phạt. Rất nhiều dân mạng càng là trực tiếp chạy đến Huy Hoàng giải trí công ty trên official website. Nhắn lại yêu cầu bọn hắn tuyết tàng Lý Hiếu Ni. Đặc biệt là những nguyên bản đó là Lý Hiếu Ni fan. Kết quả nhưng bởi vì chuyện này, vì yêu sinh hận mà trở thành hắc fan những người kia. Càng là trực tiếp biểu thị, nếu như Huy Hoàng giải trí công ty không tuyết tàng Lý Hiếu Ni, như vậy bọn hắn sẽ cự tuyệt hỗ trợ cai công ty con sở hữu nghệ nhân. Nhưng phàm là cai công ty con nghệ nhân ra album, hết thảy không, các loại xung quanh sản phẩm, cũng hết thảy không ủng hộ. Mắt thấy càng ngày càng nhiều dân mạng gia nhập vào đối Huy Hoàng giải trí công ty bức thoái vị bên. Trong, làm người khởi xướng mấy đại giải trí công ty nhất thời nhau nhau lộ ra cười đắc ý cho. Để cho các người đắc ý. Để cho các người đắc ý. Hiện tại, xỏa bước đi, thật sự cho rằng đổ bộ Mỹ đế giới âm nhạc, liền có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Hôm nay muốn để cho người biết rõ. Tại Hán ngữ giới âm nhạc, rốt cuộc là người đó định đoạt. Đối mặt đám dân mạng cùng đám fan hâm mộ bức thoái vị. Phụ trách Huy Hoàng giải trí công ty sự vụ ngày thường mấy tên nhân viên quản lý cũng có chút luống. Cuống, bọn hắn lập tức liên lạc nguyên lai Mỹ đế mấy vị công ty cao tầng. Đối mặt mấy tên người quản lý hơi có vẻ hốt hoảng bộ dáng. Mấy vị kia cao tầng nằm ở trên giường. Bình chân như vậy mà tỏ vẻ, không cần để ý tới bọn hắn, quay đầu phát một thông cáo là được rồi. Thông cáo, cái quái gì thông suốt quảng cáo? Một tên đang gọi điện thoại nhân viên quản lý một mặt mà mờ mịt. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn tuyết tàng Hiếu Ni sao? Đương nhiên không có khả năng. Huy Hoàng giải trí cao tầng cười híp mắt nói ra. Các ngươi liền nói. Hiếu Ni tấm kế tiếp anh văn album mới đã hoàn thành nhận ca khâu. Có ở đây không lâu tương lai liền sẽ cùng mọi người gặp mặt. Anh văn album mới, nghe được câu này, đối diện mấy tên nhân viên quản lý gương mặt mộng bức. Làm công ty thực tế quản lý bọn hắn, chưa bao giờ nghe nói công ty có bắt đầu cho Lý Hiếu Ni chế tác tấm kế tiếp anh văn album kế hoạch. Cái này tờ thứ nhất, album tuyên truyền vừa mới bắt đầu. Chế tác tấm thứ hai album thời gian còn sớm đây. Huống chi, bọn hắn cũng căn bản liền không có đúng lời nói nhận qua ca. Thế nhưng là, nghe các lãnh đạo khẩu khí, giống như cũng không phải đang nói đùa à. Chẳng lẽ mấy vị này lãnh đạo ăn không quen Mỹ đế đồ ăn? Thủy tiểu không quen xuất hiện ảo giác. Ây, chấm ngoặc kép. Một tên nhân viên quản lý chần chờ một chút, nói ra, cái này album mới ca khúc là từ cái nào mấy vị từ khúc tác giả sáng tác. YQ, công ty cao tầng cười nói ra một cái tên. YQ, chấm ngoặc kép, đối phương lặp lại cái tên này, trong lúc nhất thời chưa có trở về qua thần tới. Chờ đến bọn hắn nhớ tới cái này, YQ chính là Lý Hiếu Ni tờ thứ nhất Mỹ Đế Anh Văn album trung thành. Tích tốt nhất cái kia tam đầu bài hát tiếng Anh khúc tác giả thì nhất thời từng người trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lại là YQ sao? Lần này nhận được hắn mấy bài hát đâu? Tất cả mọi người cảm thấy một trận hưng phấn. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần cái thằng này quy mức độ năng lượng bảo trì lại. Lại sáng tác ra mấy đầu ai cũng thích ca khúc. Như vậy sẽ triệt để vững chắc Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế giới âm nhạc nhân khí cùng địa vị. Mà tại Mỹ Đế nhân khí cùng địa vị là có thể cực đại trả lại Lý Hiếu Ni ở quốc nội nhân khí cùng địa vị. Đến lúc đó bởi vì cuộc phong ba này mà đưa tới fan đoàn thể thoát cơm ảnh hưởng tồi tệ cũng sẽ bị xuống đến thấp nhất, thậm chí năng lượng lần nữa tụ tập nhân khí. Hắn cho chúng ta mấy bài hát đâu? Mấy tên nhân viên quản lý mong đợi nói ra. Thực ra bọn hắn cũng không có hy vọng xa vời có thể có bao nhiêu. Chỉ cần cùng tờ thứ nhất album một dạng, cho bọn hắn tam đầu chất lượng như vậy ca khúc. Như vậy bọn hắn thì có lòng tin tuyệt đối có thể thay đổi bây giờ cục diện. Đối mặt cái này mấy tên nhân viên quản lý mong đợi ngữ khí. Tên kia cao tầng cười híp mắt hồi đáp. Ngoặc kép, tương đương 10 đầu. A, còn tốt, đủ, chấm ngoặc kép. Đang nghe cao tầng sau khi trả lời, một tên nhân viên quản lý vô ý thức nhẹ gật đầu. Chờ đến câu nói này nói miệng, hắn mới bất thình lình lấy lại tinh thần. Ngài nói mấy đầu? Đối phương cuống họng trong nháy mắt treo cao. 10 đầu. Cao tầng cười ha ha một tiếng nói. Lần này YQ hết thảy cho 10 đầu bài hát tiếng Anh khúc. Đầy đủ chúng ta chế tạo ra một tấm hoàn chỉnh Anh Văn album. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Nghe được tin tức này, máy điện thoại trước cái kia mấy tên nhân viên quản lý não tử trống rỗng. Qua lâu, bọn hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Muốn phát đạt, ngay tại đế đô thời gian ban đêm nửa đêm 0 giờ thời gian. Huy Hoàng giải trí công ty website game cùng microblog trên đồng thời đổi mới một cái tin tức. Bởi vì Hiếu Ni tại Mỹ Đế lấy được kiêu nhân thành tích. Công ty quyết định không ngừng cố gắng, nắm chặt thời gian chế tạo gấp gáp tấm thứ hai album. Ở đây, đặc biệt cảm tạ YQ tiên sinh cho chúng ta cung cấp như thế bổng 10 đầu bài hát tiếng Anh. Ở đây, viên chức hơi đại biểu Huy Hoàng giải trí toàn thể nhân viên chúc phúc YQ cùng chúng ta thiên hậu. Hiếu Ni vĩnh viễn ân ái hạnh phúc. Chúc chúng ta tiểu công chúa mộng mộng vĩnh viễn hạnh phúc khoái lạc. Làm đám dân mạng nhìn thấy nửa trước cái tin thì vẫn còn ở châm chọc Huy Hoàng giải trí công ty. Tâm đại, ngay tại lúc này lại còn muốn để Lý Hiếu Ni đẩy ra album mới. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ nhau? Nhưng là đợi đến bọn hắn thấy được nửa dưới cái tin thì nhất thời từng cái lộ ra một mặt mộng bức. Biểu lộ, khe nằm. Tình huống như thế nào? YQ cùng Lý Hiếu Ni. Lý Hiếu Ni nam nhân không phải Diệp Thu sao? YQ lại là cái gì quỷ? YQ chính là Lý Hiếu Ni tờ thứ nhất Mỹ Đế album bên trong tuyệt nhất cái kia tam ca khúc tác giả. Á, ông trời ơi, chẳng lẽ YQ chính là Diệp Thu? Ta giống như phát hiện cái quái gì không được chân tướng. Ngày vù, điều tạc thiên muốn. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.